siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 599, mở ra giải mã gen ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tộc nơi ẩn núp bên kia tựu là một mảnh to lớn sơn mạch, xuyên qua sơn mạch về sau liền không còn là băng thiên tuyết địa khu vực, bất quá tại sơn mạch bên kia tựu là một tòa hoàng tộc nơi ẩn núp thế lực, nơi ẩn núp chủ nhân chính là một cái mở ra giải mã gen ADN cường giả, muốn hướng bên kia phát triển cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà cái kia tòa cự đại sơn mạch được gọi là ma quỷ sơn mạch, trong đó cường đại dị sinh vật phần đông, hơn nữa thế núi dốc đứng, bất lợi với nhân loại đại quy mô chiến đấu, chỉ có số ít người mới có thể tiến vào bên trong săn giết dị sinh vật, bất quá phần lớn cũng không dám xâm nhập. Lôi quỷ bọn hắn xuyên qua ma quỷ sơn mạch thời điểm cũng là hao tốn một đoạn thời gian rất dài, dù là khai mở rất nhiều nguy hiểm khu vực mới có thể đi vào băng nguyên bên trên. Theo Tế Tu Văn từng nói, ma quỷ sơn mạch bên kia hoàng tộc nơi ẩn núp chủ nhân gọi Lô Huy, là Lam huyết đội dự bị đội trưởng, thực lực vô cùng cường hoành, tuy nhiên đồng dạng mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, bất quá lôi quỷ so sánh cùng nhau nhưng phải chênh lệch rất nhiều. Hàn Sâm bây giờ nhân thủ vốn là ít, liền một hoàng tộc nơi ẩn núp đều làm không được, nếu không cũng sẽ không cùng những nhà khác liên hợp chiếm cứ chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp, cho nên cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương ý định. Hôm nay hắn chiếm cứ băng nguyên, lại có ma quỷ sơn mạch thiên hiểm, coi như là chúa tể một phương hoàng đế miệt vườn, chỉ cần có thể thủ hạ băng nguyên, đến cũng có thể kiếm được không ít vốn liếng. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh, cấp độ người tiến hóa thọ nguyên, 300, thần thể tiến hóa yêu cầu, gen. Có được gen, trụ cột gen 100, nguyên thủy gen 100, biến dị gen 100, thần gen 39. Tiêu hóa lúc này đây đánh hoàng tộc che chở đạt được chỗ tốt, Hàn Sâm biến dị gen rốt cục toàn mãn, thần gen đã gia tăng rồi khi nào, đạt đến 39 điểm. Hôm nay Hàn Sâm chỉ là gen mang cho trụ cột của hắn tố chất thân thể đã đạt đến 150 tả hữu, cái này cũng chưa tính công pháp đối với hắn thân thể cường hóa. Số này giá trị đã tương đương với một cái gen toàn mãn đỉnh cấp người tiến hóa, cho dù hiện tại Hàn Sâm tựu tấn chức siêu việt người cũng có thể trực tiếp đạt tới thiên nhân giai 300 tố chất thân thể. Bất quá Kỳ Yên Nhiên đã nói với hắn, tấn chức người siêu việt trước khi tố chất thân thể có thể cao một chút tựu là một điểm, có chỗ tốt vô cùng lớn, Hàn Sâm đến lúc đó cũng không gấp. Hiện tại Hàn Sâm lớn nhất hy vọng là có thể mở ra một đạo giải mã gen ADN, nếu không cho dù tố chất thân thể không so những đỉnh cấp đó người tiến hóa chênh lệch, nhưng là đối với bên trên các loại đặc thù lực lượng cũng có chút quá bị thua thiệt. Động huyền kinh một lát sửa phải không đệ nhất trọng, xem ra chỉ có thể thử xem lại sửa, băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hàn Sâm hạ quyết tâm, muốn tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, dựa theo đạo lý mà nói, hắn đã luyện thành băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, đệ nhất trọng, mới có thể mở ra giải mã gen ADN mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không có mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN năng lực. Hàn Sâm biết mình luyện băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, khẳng định có vấn đề, nhưng là từ khi hấp thu tuyết diệt cuồng đóng băng chi lực về sau, băng cơ ngọc cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thanh tao thoát tục, liền có chút bất đồng, có lẽ có thể chính thức mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Hàn Sâm lo lắng duy nhất đúng là băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, mang tới mặt trái hiệu quả, hắn không muốn trở thành tuyết gia người như vậy. Chỉ là muốn chém giết siêu cấp thần sinh vật, không mở ra giải mã gen ADN khẳng định là không được, Hàn Sâm có động huyền kinh trong người, đến cũng không phải quá sợ hãi, trở lại liên minh về sau tiến nhập một gian phòng huấn luyện tiếp tục lái thủy tu luyện băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, lần nữa vận chuyển cái kia thanh thanh lương lương khí tức liền từ tất cả thân trong tế bào bừng lên, theo băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, công pháp tại trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, khiến cho Hàn Sâm thân thể càng ngày càng tinh khiết. Hàn Sâm cảm giác mình đại não cũng càng ngày càng tỉnh táo thiền tích, giống như toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến thành có chút bất đồng, nhưng là Hàn Sâm lại nói không nên lời có bất đồng nơi nào. Nhân loại bản thân tham lam, đố kỵ khát vọng vân. Vân, đợi một tí cảm xúc tại băng cơ ngọc cốt thuật lưu truyền dưới, giống như đối với Hàn Sâm sinh ra cực lớn ảnh hưởng, lại để cho Hàn Sâm những cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt mạc. Đồng thời Hàn Sâm cảm giác cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, quá mức nhạy cảm. Thị giác, khứu giác, vị giác, tính giác, xúc giác, tâm giác đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường, lục cảm bị phóng lớn đến liền Hàn Sâm mình cũng có chút giật mình tình trạng. Chứa phòng huấn luyện cách âm vách tường, Hàn Sâm thậm chí đều có thể nghe được bên cạnh trong phòng huấn luyện tiếng nói, cái này tại trước kia hắn là tuyệt đối không cách nào làm được. Hàn Sâm trên người mặc dù không có cảm giác băng hàn, chỉ là thanh thanh lương lương đấy, nhưng là đại não lại càng phát tỉnh táo, cái gì thậm chí đã có chút phi nhân loại tỉnh táo, tình cảm chính đang từ từ biến mất. toàn thân tế bào đều đang rùng rằng rên rỉ, tựa hồ bị nào đó gông xiềng trói buộc. Trước kia Hàn Sâm hoàn toàn cảm giác không thấy loại trói buộc này cảm giác, nhưng là hôm nay hắn lại cảm giác thân thể vô cùng khó chịu, muốn tránh thoát loại trói buộc này. Hàn Sâm biết mình rốt cục chạm tới đạo thứ nhất giải mã gen ADN, hôm nay băng cơ ngọc cốt thuật quả nhiên cùng trước kia có chút không giống, trước kia vô luận hắn dù thế nào luyện, đều không có cảm giác như vậy. Hiện tại Hàn Sâm cảm giác chỉ cần mình tiếp tục nữa, có thể mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, nhưng là đại não biến thành càng ngày càng vô tình, quả thực như là nhanh muốn biến thành một đài không có có cảm tình trí não, tựa như cái này rồi lại để cho Hàn Sâm có chút kinh hãi. Hắn sợ hãi mình làm thực mở ra giải mã gen ADN về sau, có thể hay không hoàn toàn mất đi tình cảm của nhân loại, thật sự biến thành một cái vô tình quái vật, như vậy chỉ biết so người nhà họ Tuyết thảm hại hơn. Người nhà họ Tuyết ít nhất còn có hỉ nộ suy vui cười, hắn nhưng bây giờ chỉ cảm giác liền hỉ nộ suy vui cười đều nhanh nếu không có rồi, nếu lợi dụng băng cơ ngọc cốt. Thành tao thoát tục, mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, rất có thể sở hữu tất cả cảm tình đều hoàn toàn biến mất. Tế bào đang rùng rằng, Hàn Sâm lục cảm cũng bị phóng đại, khiến cho Hàn Sâm cả người đều có trùng. Chồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn tại lồng giam ngàn năm cảm giác hận không thể lập tức đánh vỡ lồng giam lại lần nữa thu hoạch tự do. Lần trước ta tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật thời điểm, động huyền kinh tự động vận chuyển làm ta bừng tỉnh, lúc này đây động huyền kinh lại không có một chút phản ứng, rất có thể là vì lúc này đây cũng không có nguy hiểm, có lẽ có thể thử một lần. Cũng không biết có phải hay không là nhận lấy lúc này cái kia phi nhân loại tỉnh táo đại não ảnh hưởng, Hàn Sâm dứt khoát bắt đầu trùng kích đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Toàn thân tế bào đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lần lượt xông đương nhiệm vô hình kia gông xiềng, khiến cho Hàn Sâm thân thể đều đang run rẩy lấy rên rỉ, phát ra rợn người khanh khách âm thanh. Chỉ là Hàn Sâm chính mình nhưng lại tỉnh táo vô cùng, giống như một tòa muôn đời không đổi tượng thần tựu như vậy tỉnh táo nhìn chăm chú lên hết thảy phát sinh. Lục cảm càng ngày càng nhạy cảm, bị vô hạn phóng đại, đồng thời Hàn Sâm trong đầu đột nhiên tạo thành một bức hình ảnh kỳ lạ, cách vách tường, hắn lại có thể chứng kiến đối diện trong phòng huấn luyện người. Hàn Sâm rất rõ ràng, đó cũng không phải hắn đã có được mắt thấu thị năng lực mà là của hắn thứ bảy. Cảm, giác được cường hóa đâu quan hệ, chỉ là bằng vào thanh âm ngoại hạng bộ điều kiện tựu trong đầu vẽ ra bên cạnh đối diện hình ảnh. Thứ bảy phát hiện là đúng thời gian, không gian, đi qua, hiện tại, tương lai các loại, đợi điều kiện năng lực phân tích Hàn Sâm thứ bảy. Cảm, giác vốn là so với bình thường người phải cường đại hơn, hôm nay bị phóng đại dưới, biến thành càng thêm nhạy cảm. Đột nhiên, Hàn Sâm thân thể oanh một tiếng, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh nát toàn thân tại trong một sát na như là tránh thoát gông xiềng tù phạm, lại như muốn vũ hóa phi tiên tiên nhân, có loại thoát thai hoán cốt trọng sinh cảm giác. Thụy Du, cách chương.